Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Người đang bị Toàn bóp cổ chính là Hoàn, tên đệ tử của ông Hùng từng bị Toàn đánh bại cách đây hơn 3 tháng về trước. Trợn mắt, tay siết mạnh hơn, Toàn gần giọng: "Thằng khốn này, rốt cuộc mày định làm gì hả?" Hai tay Hoàn bám lấy cổ tay của Toàn, bị bóp đến gần như ngạt thở, Hoàn cố gắng thều thào: "Nghe tôi giải thích đã." Trong cơn giận dữ, Toàn quên mất là mình đang bóp cổ đối thủ quá mạnh. Hơi thả tay ra, Toàn nghiến răng: "Mẹ mày, tao sẽ cho mày nói. Nói nhanh, ai là người sai mày đến đây?" Hoàn thở gấp, nhìn Toàn và trả lời: "Là tôi tự đến, không có ai sai khiến cả. Tôi không có ý xấu. Chỉ là..." "Là sao?" "Không có ý xấu, thế tại sao mày lại theo dõi ngôi nhà này và bám theo bà An? Sau sự việc lần trước, mày vẫn chưa từ bỏ ý định à? Thằng chó!" Đây cũng chính là lý do vì sao khi nhận ra Toàn, Hoàn đã bỏ chạy. Vì bản thân Hoàn không có mặt mũi nào để đối diện với tất cả những người vì những chuyện mình đã gây ra. Thế nhưng trở lại lần này, Hoàn thực sự không có ý đồ xấu thật. Hoàn tự dưng bật khóc. Một gã khốn nạn từng bắt cóc con trai ông Hùng, muốn hủy hoại cả gia đình người thầy từng dạy dỗ, dìu dắt Hoàn trong con đường học võ. Thậm chí sau khi vợ chồng ông Hùng mở công ty, bản thân Hoàn cũng được cất nhắc một chức vụ quan trọng, bởi ông Hùng rất tin tưởng và trân trọng con người Hoàn. Thế nhưng với những gì Hoàn đã làm, thật không khác loài cầm thú, lấy oán báo ân. Và rồi cho đến lần gặp gỡ gần đây nhất và cũng là lần cuối cùng trong bệnh viện, ông Hùng vẫn thương và tiếc cho Hoàn khi đã hiểu sai tất cả mọi chuyện. Những lời ông Hùng tâm sự bên giường bệnh, Hoàn nghe thấy tất cả. Nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên cánh mũi, Hoàn không xin tha thứ. Hoàn nức lên và nức nở: "Tôi đáng chết. Nhưng thực sự lần này, tôi không muốn hại ai cả. Tôi chỉ muốn về đây để thắp cho vợ chồng Hùng sư phụ nén hương mà thôi ạ." Nhìn Hoàn khóc như một thằng nhóc, nghe những lời Hoàn nói, Toàn buông tay ra, đứng dậy đỡ Hoàn ngồi dựa vào bờ tường cạnh đó. Toàn đáp: "Vậy là mày cũng biết chuyện rồi đấy à? Cuộc đời đúng là quá vô thường. Cách đây mấy hôm, vợ chồng xếp Hùng còn mở tiệc ăn mừng vì cậu con trai đi thi toàn quốc được giải nhất. Mai ngày kia, con trai thứ hai của sếp sẽ về từ Singapore sau khi chữa trị lành lặn hai bàn tay. Công ty thì ký được hợp đồng làm ăn lớn. Những tưởng sau đây mọi chuyện sẽ ngày càng thuận lợi. Vậy mà..." Hoàn lấy tay gạt đi nước mắt. "Tôi cũng chỉ mới biết ngày hôm qua, khi bản tin thời sự đưa tin về tên tuổi quê quán, còn có cả ảnh ở trong chứng minh nhân dân. Tôi tức tốc trở về đây để xác nhận, thực sự không dám tin họ lại gặp cái chuyện như vậy." Nhìn mặt Hoàn càng lúc càng tái nhợt đi, mồ hôi vẫn cứ chảy ra đầm đìa, giọng nói thều thào, yếu hơi thấy rõ. Toàn hỏi: "Mày làm sao đấy? Trông mày không được ổn lắm." Tiếng bụng Hoàn sôi lên, hai bàn tay run rẩy. Toàn hỏi tiếp: "Mày đói đến mức run tay cơ à?" Hoàn nuốt nước bọt gật đầu: "Từ tối hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa ăn cái gì. Khi nãy còn phải chạy, thế nên bây giờ người chả có tí sức lực nào cả." "Đói sao không ăn? Hình như chân của mày còn bị thương nữa thì phải." Hoàn nở một nụ cười chua chát: "Có thằng ngu nào mà đói lại không muốn ăn. Nhưng không có tiền. Tôi đã dùng tất cả số tiền mà mình có để mua vé xe từ Quảng Bình ra đến Hải Phòng. Lúc đến Kiến An, trong người không còn lấy một đồng. Cũng may có người cho đi nhờ xe về đến đây. Nếu như là ngày trước ấy, thì tôi đã ăn cắp, thậm chí là ăn cướp để lấy miếng ăn rồi. Nhưng sau chuyện đó, tôi thực sự muốn trở thành một con người tử tế. Tôi rời đi, bỏ lại đám đàn em cùng tất cả những gì mình có. Còn cái chân tập tễnh này là do đánh nhau với anh lần đấy. Xương ống đồng bị nứt. Mấy tháng qua do không có tiền nên tự chữa ở nhà. Có gì dùng nấy. Khi nãy chạy vội, thành ra nó nhói lên. Lẽ ra tôi nên chết đi mới phải. Toàn thở hắt ra ngồi xuống, khoác tay Hoàn lên vai mình. Đỡ Hoàn đứng dậy, Toàn nói: đi với tao. Trước tiên phải kiếm cái gì cho mày ăn đã. Không thể ngờ được có ngày tao lại gặp mày trong hoàn cảnh như thế này. Hoàn ngỡ ngàng trước hành động của Toàn. Hoàn ấp úng: anh không ghét tôi à? Cứ mặc kệ tôi đi. Đây là điều tôi đáng phải nhận sau những chuyện mình đã làm. Nói thế nào nhỉ? Tất nhiên cho tới hiện tại, tao vẫn đéo ưa mày. Việc bắt cóc một bà già cùng một đứa trẻ con là một việc làm rất là hèn hạ. Đó là việc làm của những thằng cặn bã. Thế nhưng suy cho cùng, mày vẫn là một thằng còn một chút lương tâm khi quay về đây sau khi nghe tin vợ chồng sư phụ gặp tai nạn. Khi đó hoàn cảnh của mày chắc chỉ hơn con chó hoang một tí. Người xưa có câu: đánh kẻ chạy đi, không ai đi đánh người chạy lại. Sếp Hùng cũng biết và cũng từng nói về qua mày. Làm người sợ nhất là không biết quay đầu. Còn tội lỗi, bất kể ai trên đời này cũng đều có những lúc mắc sai lầm. Quan trọng có biết sửa sai hay không thôi. Bản thân tao cũng thế. Trong quá khứ tao đã gây ra nhiều chuyện tồi tệ. Đi, ăn xong rồi tính tiếp. Toàn đỡ Hoàn đứng lên rồi cả hai đi tìm một quán ăn, kiếm gì đó cho Hoàn bỏ bụng. Cũng là xế chiều, khu vực này lại gần chợ nên không khó để tìm thấy một hàng cơm hay hàng bún, mì, phở. Tạt vào quán cơm bình dân vì đằng nào lát nữa Toàn cũng phải mua cơm về cho ông Phúc và Trương. Gọi hai suất cơm đầy đồ ăn bê ra cho Hoàn, Toàn nói: ăn đi, tiện đây tao cũng ăn luôn. Nhìn phần cơm trước mặt, Hoàn nước nước bọt ở ngực, hai bàn tay run run cầm thìa cầm đũa. Hoàn nhìn Toàn có chút ngượng ngùng: tôi ăn nhé. Ăn đi, không phải câu nệ, can mạnh vào, hết gọi thêm. Toàn vừa dứt lời, Hoàn lập tức xúc cơm, gắp thức ăn cho vào miệng nhai ngấu nghiến, ăn đến phùng mang trợn má. Nhìn Hoàn ăn, Toàn mới thực sự tin hắn đang rất đói. Lần này gặp lại, Hoàn đã thay đổi hoàn toàn, khác hẳn với lần đối đầu hơn 3 tháng trước. Hoặc cũng có thể đây mới chính là bản chất vốn có, con người thật sự của gã, giống như những gì mà ông Hùng từng kể về một người đệ tử mà ông ta rất quý mến. Ăn từ từ thì không nghẹn, không ăn chanh của mày đâu, Toàn nói. Đoạn quay về phía chủ quán cơm, Toàn gọi: cho hai bát canh ông chủ. Tiện lấy thêm luôn vài cái khăn lạnh. Ok, có ngay. Hai canh với hai khăn lạnh. Đợi một phút. Chủ quán cơm vừa múc canh vừa đáp. Canh được bê ra, đẩy một phát về phía Hoàn, Toàn hất hàm. Canh đây. Thế đêm qua mình ngủ đâu đấy? Hoàn hai tay bưng bát canh đưa lên miệng tùa ngực. Được ăn cơm. Lúc này sắc mặt của Hoàn bắt đầu hồi lại một chút. Quệt ngang miệng, Hoàn trả lời: hôm qua tôi ngủ trong con ngõ, cách nhà Hùng sư phụ một đoạn. Lấy mấy tấm bìa cát tông vừa trải vừa nằm đắp. Toàn cười: mày cũng lạ thật đấy. Thực sự tao không nhận ra mày luôn. Thế ăn xong mày tính đi đâu? Muốn thắp hương cho vợ chồng sếp, tao nghĩ chưa phải lúc đâu. Bởi vì hiện tại trong nhà đó chỉ có bà Dũ Hiệp. Thằng con trai lớn của sếp đang ở nhà ông bác ở trên phố. Vì chưa tìm thấy xác nên gia đình vẫn chưa lập ban thờ cũng như tổ chức tang lễ. Ngoài ra, sau sự việc lần trước, bà An nhìn mà thấy mày chắc đái trong quần mất, nói gì cho mày vào nhà. Hoàn ngừng nhai, khẽ cúi mặt. mắt nhìn xuống dưới đất, Hoàn ấp úng. Nếu vậy tôi sẽ đi lang thang, cố gắng ở lại đây cho đến khi đám ma được diễn ra. Suy nghĩ dây toàn tạc lưỡi thở dài. Thôi được rồi, thế này nhá. Sau khi ăn xong, tao sẽ đưa mày về nhà tao. Trước mắt mày cứ ở lại đấy vài ngày, xem tình hình thế nào, đồng ý không? Nghe Toàn nói vậy, Hoàn vội hỏi. Thật không ạ? Anh cho tôi ở nhờ thật à? Cảm ơn anh nhé. Ờ. Giúp thì giúp cho nó chót. Nếu mà mày dở trò gì hay lươn lẹo nói dối, thề có cái bóng đèn, tao sẽ bẻ gãy chân mày, chứ không phải là nứt xương thôi đâu. Đoàn Toàn vẫy tay gọi chủ quán. Chủ quán, cho tôi thêm 2 suất đem về. Cứ cho nhiều thức ăn vào nha. Đến nơi rồi xuống xe đi. Toàn dừng xe lại, gạt chân trống rồi nói với Hoàn. Nhà anh ở đây à? Hoàn nhìn ngôi nhà 2 tầng trong con ngõ khá yên tĩnh và thoáng đãng và khẽ hỏi. Vừa mở cổng, Toàn vừa trả lời. Ờ, cũng mới mua cách đây không lâu. Được rồi, vào trong đợi một chút. Toàn dắt xe máy vào trong sân, lấy 2 hộp cơm treo ở móc xe. Mở cửa nhìn vào trong nhà không thấy có ai ở phòng khách. Toàn gọi lớn. Bác Phương ơi! Tùng ơi! Gian cơm đi! Cơm nay mua ở chợ ngon lắm. Ít giây sau Trương từ trong phòng đi ra. Vừa lấy khăn lau đầu Trương vừa nói. Anh về rồi đấy à? Chuẩn bị đi rồi còn tới công ty. Mà sao ở nhà lại gọi tên lạ thế? Ông Phúc cũng đi từ trên tầng đi xuống. Ông Phúc hỏi. Sao rồi? Đến đó có hỏi thêm được cái thông tin gì không? Mà sao lại... Toàn khẽ đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Cả Trương và ông Phúc không hiểu lắm. Toàn nói. Không có thêm thông tin gì. Nhưng mà tôi đưa về đây một người. Tôi muốn cho nó ở nhờ mấy hôm. Ông Phúc trừng mắt cau mày. Ông Phúc nói. Cậu đưa ai về đây đấy? Cậu bị điên đấy à? Sao lại đưa người lạ về cái nhà này? Toàn chép miệng. Lạ thì cũng không phải là lạ. Hai người cũng biết nó. Trong đó thằng Tùng còn gặp rồi. Hoàn cảnh nó đang rất khó khăn. Đáng thương quá nên tôi... Ông Phúc, tôi xin lấy danh dự của mình ta để mà đảm bảo. Danh dự cái con khỉ. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là danh dự, mà là sự an toàn và đảm bảo về tính mạng. Ông Phúc gằn giọng. Trương hỏi. Nhưng người anh đưa về là ai mà tôi không biết? Nghe thì không đúng lắm. Ở đây ngoài anh, bác Phúc và gia đình ông Hùng ra tôi có quen ai đâu. Nếu là người trong công ty thì bác Phúc không biết. Như vậy cũng không phải. Toàn đi ra mở cửa rồi khẽ gọi. Vào đi. Hoàn có phần rụt rè khi bước vào bên trong. Đội mũ che kín nửa khuôn mặt, Hoàn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Toàn nói với Trương và ông Phúc. Đây là thằng Hoàn. Là người đã đánh vỡ xương hàm mày đấy Tùng. Cũng chính là kẻ bắt cóc bà An giúp việc và nhóc Vượng, con trai ông Hùng. Khi tôi đến nhà ông Hùng thì thấy nó đi theo bà An nên là tôi đuổi theo. Toàn chưa nói hết câu, Trương đã nghiến răng, cau mày, tính lao vào đánh Hoàn. Thằng chó, mày có dám vác mặt đến tận đây à? Không phải Toàn, ông Phúc mới là người ngăn Trương lại. Đoạn ông Phúc nói. Bình tĩnh lại, cứ đóng cửa ngồi xuống đã. Có chuyện gì về sau giải quyết. Còn ngay bây giờ, bác muốn nghe lý do vì sao Tú lại đưa tên này về đây. Nhưng mà nó... Trương vẫn tỏ thái độ bất bình. Ông Phúc tiếp. Cứ nghe lý do đã. Không hợp lý. Cháu còn sợ nó chạy đi đâu được à? Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bác không muốn những người trong ngôi nhà này có thêm xung đột. Trương ngồi xuống ghế, nhìn Toàn và Hoàn, Trương nói. Được rồi, có gì thì nói đi. Toàn hất hàm ra hiệu cho Hoàn ngồi xuống. Toàn kể lại tất cả sự việc diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Qua những gì mà Toàn nói, thực sự hoàn cảnh hiện tại của Hoàn đáng thương hơn là đáng trách. Nhìn bộ dạng cũng như ánh mắt biểu cảm, thái độ của Hoàn, với con mắt nhìn người sắc bén cùng với kinh nghiệm mấy chục năm sống trong giới giang hồ xã hội đen của mình, ông Phúc tin Hoàn thực sự không có ý đồ xấu. Đột nhiên Trương đứng dậy bỏ vào trong phòng, Toàn thở dài. Thằng này cố chấp thật, nói đến vậy rồi mà vẫn còn giận dỗi. Bác Phương, bác đồng ý với đề nghị của cháu chứ? Ông Phúc nhìn về phía phòng của Trương. Tôi thì không sao. Dù gì đây cũng là nhà của cậu mua, tôi với Tùng cũng chỉ là khách. Có điều đã ở chung với nhau thì chuyện gì cũng nên rõ ràng. Bất đồng quan điểm là rất là khó sống. Toàn cầu nhau, để cháu đi nói chuyện riêng với nó. Toàn đang định đứng dậy thì Trương đi từ trong phòng ra, trên tay cầm một bộ quần áo. Đứng trước mặt Hoàn, đưa bộ quần áo cho Hoàn, Trương nói: cầm lấy quần áo rồi đi tắm đi. Chắc vừa với anh đấy. Anh với tôi cũng cùng tạng người với nhau. Nước nóng hãy còn, tôi vừa mới tắm xong. Ông Phúc khẽ cười gật đầu ra chiều vừa ý. Toàn hãy còn hơi bất ngờ, nhưng Hoàn mới là người sững sờ nhất sau hành động vừa rồi của Trương. Hoàn đáp úng: cậu không... Trương cao mày: không khiếp cái gì? Người anh bốc mùi hôi dình lên. Còn không mau mà cầm lấy quần áo đi tắm, nói chuyện sau. Cầm lấy bộ quần áo, Hoàn thực sự cảm động trước những người có mặt trong ngôi nhà này. Nhất là Trương, một người từng bị Hoàn đánh đến nằm viện gần một tháng, với cái cằm bị vỡ xương hàm. Đến bây giờ thi thoảng ăn uống Trương vẫn còn thấy hơi đau. Cúi gặp đầu trước mọi người, Hoàn thổn thức: Cảm ơn tất cả mọi người. Tình nghĩa này tôi nhất định không bao giờ dám quên. Trương chỉ chỗ nhà tắm cho Hoàn. Còn lại ba người, ông Phúc khẽ trao đổi: trước mắt khi cậu ta ở đây, chúng ta vẫn phải giữ cách xưng hô như bên ngoài. Tôi vẫn là bác của hai cậu, còn cậu ta là anh em họ. Tôi là bác Phương, cậu là Tùng, anh trai cậu là Tú. Cả Toàn và Trương gật đầu. Toàn đáp: nhớ rồi. Bán cơm đi không nguội, cơm tôi mua ở chợ chứ không phải đầu đường nhà mình đâu. Trương mở hộp cơm ăn luôn, vừa ăn vừa hỏi: anh không định đi tắm xong chuẩn bị đến công ty à? Toàn chết miệng: tắm làm chó gì, bẩn tí chết ở đâu mà. Cái tao đang lo là tối nay đến đấy, liệu có tìm được hình ảnh gì từ cái phòng camera nhà nó không đây. Nghe mày tả toàn máy tính với dây dọ, mật mã mật khẩu nó thấy khó nhằn rồi. Tao là thợ sửa xe chứ có phải là lập trình viên chó đâu. Đây cũng chính là điều mà Trương đang lo lắng. Với vốn kiến thức ít ỏi về máy tính cũng như công nghệ của mình, thì quả thực để truy cập vào hệ thống camera của công ty đối với cả Trương lẫn Toàn đều khá khó khăn. Bởi công ty cũng có đội ngũ IT riêng biệt chuyên về mảng này, Trương đáp: biết thế này, ngày xưa tao cũng đăng ký đi học một lớp về máy tính. Trương vừa nói xong thì ở đằng sau Hoàn lên tiếng: mọi người gặp vấn đề gì về máy tính à? Có cần tôi giúp cái gì không? Toàn quay đầu lại nhìn, Toàn hỏi: nói như là mày là dân IT chuyên nghiệp ấy nhỉ? Tôi cũng biết một chút chút, nhưng chắc cũng đủ để giúp mọi người. Vừa rồi tôi nghe thấy hai người nói là hệ thống camera của công ty là công ty HG à? Đúng. Hoàn mỉm cười. Không giấu gì mọi người, trước kia khi công ty mới thành lập, tôi chính là lập trình viên của công ty. Và hệ thống camera cũng như toàn bộ hệ thống máy tính trong công ty đều là do tôi cài đặt hết đấy. Có thể sau này bọn họ đã thay đổi, thế nhưng như vậy chắc cũng đủ khả năng giúp mọi người rồi chứ. Cái gì? What the hell? Mày nói thật đấy à? Mày nói thật? Mày từng là lập trình viên của công ty á? Toàn đứng hẳn dậy, quay lại nhìn Hoàn hỏi bằng giọng đầy thoảng thốt. Hoàn gật đầu khẳng định: đúng là như vậy. Tôi không nói dối mọi người đâu. Tôi từng tốt nghiệp học viện công nghệ, bưu chính viễn thông. Vai nhở? Đùa chứ, đéo thể nào tin được. Hơ, nghe cứ như là cho đùa ấy nhỉ. Đậu má một thằng bắt cóc. À thôi, bỏ qua đi. Một thằng như mày mà cũng học hành cao thế á. Toàn chỉ tay vào Hoàn cười cợt. Trường chết miệng. Cũng bình thường thôi. Có gì đâu mà anh phải hoảng hốt thế. Nghĩ lại cũng hợp lý. Sếp Hùng có nói trước kia anh ta cũng là một người giữ chức vụ quan trọng trong công ty còn gì. Anh Hoàn này, anh có thể giúp chúng tôi chuyện này được chứ? Hoàn đáp, tất nhiên rồi. Có gì thì cậu cứ nói. Trường tiếp, vậy anh cứ ngồi xuống đi đã. Trước khi vào việc, tôi cũng có vài điều cần nói với anh. Tôi cần nói về vụ tai nạn dẫn đến cái chết của vợ chồng sếp Hùng. Tôi nghĩ là anh cũng cần phải biết. Hoàn ngồi xưng ghế im lặng chờ đợi. Trương thở hắt ra và buồn bã. Mấy người chúng tôi ở đây đều quen biết gia đình sếp Hùng. Đây là bác Phương. Bác Phương là bác họ của hai anh em tôi. Tôi với anh Tú cũng là anh em họ. Hai người chúng tôi làm việc trong công ty HG thời gian gần đây thôi. Nhưng trải qua nhiều chuyện, nhất là chuyện vừa rồi do anh gây ra. May mắn mọi thứ đều ổn thỏa, nên sếp Hùng cũng coi anh em tôi như người thân ở trong nhà. Bởi vì lẽ này, anh em tôi muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên chiếc du thuyền đó. Hoàn đáp ứng. Cậu nói như thế là sao? Bộ đó không phải là tai nạn thông thường à? Trương khẽ gật đầu. Nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là một vụ tai nạn. Thế nhưng thì với những người gần gũi sếp như chúng tôi thì thấy có cái gì đấy nó không được đúng lắm. Trước hôm hai vợ chồng sếp đi Quảng Ninh 3 ngày, đã có hai người tự xưng là chủ đầu tư dự án ở bên Quảng Ninh đến công ty bàn bạc chuyện làm ăn. Tôi còn nghe nói họ mới là người chủ động mời vợ chồng sếp sang dự án bên đó để thực tế. Thế nhưng theo những gì bản tin thời sự đưa thì người đứng tên đăng ký thuê du thuyền tổ chức sự kiện để gặp mặt đối tác lại là vợ chồng sếp Hùng. Người ngoài nghe xong thấy rất hợp lý, vì công ty HG cũng đang trong giai đoạn xúc tiến tới những hợp đồng lớn. Nhưng nếu mà người quen sẽ thấy bất thường. Anh là người cạnh với gia đình sếp nhiều năm, anh có cho rằng việc thuê du thuyền sẽ phù hợp với tính cách vợ chồng sếp không? Nhất là với một bên dự án còn chưa chắc có liệu hợp tác ký hợp đồng hay không? Sau khi nghe Trương phân tích, Hoàn lập tức nhận ra điểm bất thường. Hoàn nói, cậu nói đúng. Với tính cách của hai vợ chồng sư phụ, họ sẽ không phô trương hoặc làm bất cứ một điều gì tương tự. Chẳng có lẽ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Cứ cho là những người bên dự án kia muốn hại vợ chồng sư phụ. Nhưng mà tại sao họ cần phải làm như vậy? Chẳng lẽ vợ chồng Hùng sư phụ gây thù chuốc oán với họ à? Trương có chút ngập ngừng, đoạn Trương thở hắt ra. Cũng có thể là đối thủ cạnh tranh, hoặc đại loại là mâu thuẫn, khiến cho vợ chồng sếp bị hãm hại. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi. Bởi tôi cảm nhận thấy hai người đến công ty ngày hôm đó có chút khả nghi. Dù sao kết luận vẫn phải chờ phía công an công bố. Vấn đề ở đây là tôi muốn tìm hiểu về hai người chủ dự án đã gặp vợ chồng sếp trước khi tai nạn xảy ra. Hoàn tiếp lời Trương. Vậy nên cậu mới muốn trích xuất hình ảnh từ phòng camera để nhận diện xem hai người đấy là ai đúng không? Chính xác là như vậy. Công ty HG có cài đặt hệ thống camera an ninh từ cổng vào đến bên trong trụ sở chính. Cũng như các phòng ban, nếu có được hình ảnh của hai người này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem họ có thực sự là chủ đầu tư dự án ở bên Quảng Ninh hay không. Nếu không phải thì chuyến đi của vợ chồng sư phụ thực sự có vấn đề. Hoàn bổ sung lời của Trương, Trương gật đầu. Chính xác. Hoàn hỏi. Vậy kế hoạch của cậu là cái gì? Trương tiếc. Hôm nay là trực ca đêm của tôi tại công ty. Hiện tại công ty đã tạm thời đóng cửa, nhưng mà vẫn cắt cử bảo vệ đi trực. Trước là một tổ, bây giờ chỉ có hai người thôi. Anh Tú làm bên đội xe trong công ty, nên là việc ra vào không khó. Chỉ còn anh, tôi tính thế này. Lát nữa, anh sẽ đi cùng anh Tú đến công ty, trong vai trò phụ giúp anh Tú kiểm tra được một số đồ dùng vật dụng của đội xe. Cứ bảo làm cùng đội xe với nhau là được. Tôi sẽ nói thêm vào. Hôm nay tôi trực cùng một người nữa. Người này cũng khá thoải mái và đặc biệt có tính lang thang vật vờ. Không đáng lo ngại. Đoạn Trương hỏi Toàn. Anh Tú, anh có bộ quần áo công nhân nào không? Toàn đáp. Còn một bộ nhưng mà chưa giặt. Tạ Hai hôm nay cũng có đi làm đâu. Trương tiếc. Thì mặc tạm vào cũng được. Có bộ đồ của công ty nhìn uy tín hơn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị rồi đi đến đó luôn nhé. Toàn gật đầu. Nhanh nhanh rồi còn về. Thằng Hoàn, đợi chút ta đi lấy quần áo. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cả ba người là Trương, Toàn và Hoàn lên hai chiếc xe máy rời khỏi nhà đến công ty. Đúng như những gì Trương tính toán, với việc cả Trương và Toàn đều làm trong công ty nên ra vào không có vấn đề gì. Hoàn ngồi sau, Toàn cũng mặc đồ của công nhân trong công ty nên cũng chẳng ai hỏi han gì. Một phần là do công ty đang gặp chuyện phải đóng cửa, thành thử ra ai nấy đều chán nản. Giao ca xong, như thường lệ, người trực với Trương đổi mũ, cầm bộ đàm, rồi cui, dắt bên hông đứng dậy. Trương còn tưởng anh ta tính đi tuần, thì người này đưa tay lên miệng ngáp ngáp. Buồn ngủ quá Tùng ạ. Trưa nay uống rượu với mấy ông anh nhoằng cái đến tối mới nhớ là đi trực. Trương cười cười. Gọi là trực thế thôi. Chưa cũng có cái gì đâu. Sếp tổng thì bị như thế. Công ty ban ngày thì cũng đóng cửa. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, tôi trông cho, chả có ai. Có hai ông trên đội xe lên, thấy bảo kiểm tra xe pháo gì mấy hôm trước chưa xong. Lát hai bố về tôi mở cổng. Người kia vội hỏi. Thật à? Thế cậu Trung giúp mình tí nhá, lát mình dậy thì cậu ngủ. Trương gật đầu. Được rồi, kê ghế vào trong góc kia mà ngủ, cổng khóa rồi. Có gì alo bộ đàm là được. Tôi đi loanh quanh kiểm tra một vòng rồi tôi quay lại. Anh bạn kia đang cơn buồn ngủ nên vội tìm chỗ dựa lưng luôn. Mới đấy mà đã ngáy khò khò. Trương nhắn tin thông báo với đồng bọn. Ok rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Hẹn nhau tại phòng camera. Trương còn cẩn thận thắt bớt đèn của một vài khu vực trước phòng camera. Lúc Trương đến, Toàn và Hoàn đã có mặt chờ. Lấy chìa khóa mở cửa phòng, cả ba soi đèn pin bước vào bên trong. Toàn với tay định bật đèn thì Hoàn ngăn lại. Không cần bật đèn đâu, dùng đèn pin là được rồi. Đúng là dân có kinh nghiệm về máy tính. Hoàn nhanh phăn phắt khởi động hệ thống máy tính, ngồi xuống ghế. Tay Hoàn gõ bàn phím khiến cho Toàn hoa cả mắt, chóng cả mặt. Tiếng lạch cạch cứ thế vang lên trong căn phòng, chỉ có ánh sáng của đèn pin. Với những gì mình đang thể hiện, Hoàn như đang vả vào mặt Toàn một cú tát cho Toàn tỉnh ra sau khi nói những lời chế giễu chọc quê Hoàn lúc còn ở nhà. Trên màn hình máy tính, sau những thao tác tay như là múa của Hoàn, hình ảnh từ các camera tại từng khu vực đều đã hiện lên cả bốn màn hình lớn trước mặt. Hoàn nói, xong rồi, bây giờ chỉ cần xem đúng mốc thời gian là được. Hôm hai người đến đó là ngày bao nhiêu? Có khoảng thời gian cụ thể thì càng tốt. Ngày thì không nhớ rõ lắm, nhưng mà tôi nhớ hôm đó là thứ hai. Nghe thông tin từ phòng nhân sự thì hai người này đến gặp vợ chồng sếp vào buổi sáng. Cứ lấy mốc hôm hai, xong chịu khó rà soát thời gian từ lúc bắt đầu vào giờ hành chính đến trưa vậy. Trường nói. Hoàn gật đầu. Ờ, cũng được. Vậy chúng ta sẽ xem cam ở bên ngoài khu vực cổng đầu tiên. Hoàn bắt đầu chọn vị trí camera phía cổng ra vào công ty. Tua nhanh thời gian một chút, vào lúc 8 giờ 45 phút có một chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu BMW màu đen dừng lại trước cổng. Ngay sau đó bảo vệ công ty ra hỏi chuyện và hướng dẫn xe tới bãi đỗ. Chiếc BMW này mang biển số 14, biển Quảng Ninh. Hoàn tạm dừng lại. Hoàn lấy điện thoại ra, phóng to hình ảnh camera trên màn hình, rồi dùng điện thoại chụp ảnh. Toàn hỏi, ủa, mày làm gì đấy? Hoàn đáp, chụp lại biển số xe, Lát nữa chúng ta sẽ xem cái xe này do ai sở hữu. Toàn gật cổ. Mày khôn thật đấy nhở? Xem tiếp đi. Đoạn này người vẫn ngồi trong xe nên không nhìn thấy được cái gì đâu. Nhưng ở bãi đậu xe cũng có cam. Chuyển sang cam bên đó xem thế nào. Mốc thời gian là trước 9 giờ sáng, ok? Hoàn vừa nói vừa gõ bàn phím lạch cạch. Thao tác của Hoàn quá thuần thục và nhanh nhẹn. Chỉ sau vài cú click chuột, màn hình lớn phân ra là 4, bởi ở bãi đậu xe có gắn tới 4 cam, 4 phía. Vì đây là khu vực quan trọng, công ty lắp nhiều cam cũng để tránh trường hợp trộm cắp hoặc những tình huống hy hữu. Theo mốc thời gian, Hoàn đồng loạt xem cùng lúc 4 cam ở bãi đậu xe. Sau khi đánh xe vào trong bãi, bước xuống xe là 2 người đàn ông. Tay lái xe khoảng chừng trên dưới 30 tuổi một chút, nom điệu bộ còn khá trẻ. Tên này xuống trước mở cửa giao cho một người đàn ông trung niên, ăn bận lịch sự, rất có dáng dấp của một người làm kinh doanh. Chỉ có điều hai người bọn họ đều đeo khẩu trang và đeo kính nên không thể nhìn rõ mặt. Toàn chửi thề. Mẹ kiếp, chúng nó bịt thế này thì nhìn được cái đéo gì. Hoàn tiếp tục chuyển cam ở những vị trí khác, như trong sảnh cho tới thang máy đi lên tầng trên. Thế nhưng vẫn không có khúc nào quay được mặt của hai người họ. Cuối cùng cả hai bước vào trong phòng giám đốc. Đến đây thì không có thêm thông tin hay hình ảnh gì nữa. Toàn nói với Hoàn. Kìa, chuyển cam vào trong phòng kia đi chứ. Vào đó nói chuyện kiểu gì, chúng nó chẳng phải bỏ khẩu trang ra. Trương thở dài và khẽ lắc đầu. Hình như em có nhớ có lần nghe ai nói là trong phòng của giám đốc không có cam. Không biết là có đúng không? Hoàn đáp. Đúng vậy. Ngay từ ngày đầu đã như thế rồi. Camera trong công ty bố trí nhiều nơi, thế nhưng không phải là trong phòng của giám đốc. Toàn bực mình. Thế thì có nói làm cái đếch gì? Tưởng lần mò tới đây sẽ kiếm được một vài thông tin. Ai dè, chẳng được cái con mẹ gì cả. Này, lát ví dụ mà họp xong ra khỏi phòng, chúng lại đeo dọa mõm, đeo thêm kính, thì bố giời biết à? Chúng nó là ai? Mà tự nhiên thấy cái bọn này khả nghi thật. Làm chó gì mà cứ phải cái dọa mõm từ đầu đến cuối như vậy? Trương nói. Cũng không trách được họ đâu. Thời gian gần đây đang có nguy cơ bùng phát dịch. Đến cả nhà nước cũng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và chú ý rửa tay sát khuẩn. Chẳng qua chúng ta làm ở đây, người dân ở đây vẫn còn coi thường bệnh dịch, thành ra phớt lờ. Chứ ở những nơi khác, họ chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Việc đeo khẩu trang không nói lên điều gì cả. Toàn và Trương trao đổi với nhau mà Hoàn vẫn cứ ngồi gõ gõ máy tính làm chuyện gì đó. Toàn hỏi. Mày đang làm gì đấy? Bộ có cách khác để biết được mặt hai tên thằng này à? Không. Tôi đang tra thông tin về biển số xe của cái xe BMW kia. Đợi một chút, sao nào? Trên màn hình máy tính lúc này hiện lên một bảng thông tin có liên quan đến biển kiểm soát 14A045XX. Có cả ảnh của người chủ sở hữu chiếc xe mang biển số này. Chỉ có điều chiếc xe mang biển 14A045XX lại không phải xe mang nhãn hiệu BMW và là xe của hãng Toyota, một chiếc Camry 2.0. Và chủ xe không phải đàn ông mà là một người phụ nữ. Hoàn nói. Con xe BMW kia là biển giả. Tú, anh nói đúng đấy. Hai kẻ này thực sự có vấn đề. Toàn tạc lưỡi. Thì rõ ràng là thế. Linh cảm mách bảo tao là hai thằng khốn này chẳng phải chủ đầu tư con mẹ gì cả. Trương hỏi. Nhưng ít ra anh cũng có luận điểm giải thích chứ. Luận điểm chó gì? Đã bảo là linh cảm rồi. Mặc dù nhìn chúng đúng là rất có dáng dấp kiểu giám đốc hay là chủ tịch. Đến cả cách đi lại cũng đạo mạo lịch thiệp. Cơ mà không hợp mắt. Kinh nghiệm xông pha giang hồ. Kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều người bao nhiêu năm qua của tao. Cho bằng là vậy đấy. Trương thở dài. Khốn nạn thật. Rõ ràng chứng cứ ngay trước mắt nhưng lại ẩn hiện như bóng ma nhở. Điển giả. Người thì không thấy mặt. Cả công ty ngày hôm đấy chỉ có vợ chồng sếp Hùng tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi với chúng nó. Giờ cả hai đều không còn. Thì lấy ai mà nhận diện cũng như tìm được ra chúng nó đây. Rõ ràng bọn này đến công ty với mục đích, ý đồ xấu. Chúng nó tính toán rất kỹ càng và cẩn thận. nhân chứng vật chứng đều biến mất, một tí thông tin cũng không có, thì biết bắt đầu từ đâu. Toàn siết chặt hai bàn tay lại, lời nói có phần giật dữ. Càng lúc cả Toàn và Trương càng tin vào giả thiết của ông Phúc là đúng. Thực sự cái chết của vợ chồng Hùng Giang có liên quan đến Hưởng Trì. Nhưng tại sao hắn lại biết ông Hùng có mối quan hệ với Phong Lôi, để rồi ra tay giết hại vợ chồng họ? Thì cũng nghĩ nát óc, Toàn cũng như Trương vẫn không thể nào nghĩ ra được. Nếu là do Hưởng làm, chắc chắn thông tin đó mới chỉ lộ ra gần đây. Bởi nếu Hưởng biết sớm hơn, hắn đã ra tay từ lâu rồi, chứ không phải cờ bảy gấu lặn lội về tận Bình Định tìm hiểu thông tin gia đình Phong Lôi. Bất chợt Toàn đổ mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát. Toàn khẽ rùng mình, mồ hôi mồ kê cơ thể chảy ra ướt cả mặt. Sắc mặt bỗng nhợt nhạt đi trông thấy. Trương vội hỏi: Anh Tú, anh làm sao đấy? Cảm lạnh hay là trúng gió à? Mồ hôi đổ ra nhiều quá. Toàn vội lắc đầu ấp úng: Không sao, chắc là do mải suy nghĩ, tập trung vào hai thằng khốn kia quá nên như vậy. Toàn nuốt nước bọt, nhìn Trương như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Đột nhiên sau vài phút im lặng suy nghĩ, mắt nhìn vào màn hình máy tính, Hoàn lên tiếng: Này hai người, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Hoàn tiếp: Chúng ta có thể biết được mặt của hai thằng này. Không chỉ vậy, có khả năng còn nắm được nội dung của hội thoại trao đổi giữa vợ chồng sư phụ và bọn chúng nữa. Bằng cách nào? Chẳng phải trong phòng giám đốc không có camera à? Hoàn đáp: Đúng là hệ thống camera an ninh của công ty không có cái nào được lắp ở trong phòng giám đốc. Thế nhưng giám đốc có thể tự gắn camera bí mật. Điều này thực ra chỉ có vợ chồng sư phụ biết với nhau. Tôi vừa nhớ ra, hồi tôi còn làm việc trong công ty, tôi có thắc mắc là tại sao lại không lắp đặt cam ở trong phòng giám đốc để ghi lại các cuộc họp với đối tác, thì sư phụ chỉ cười và nói: Chuyện đó đã được sắp xếp cả rồi. Toàn nói: Vậy có nghĩa là trong phòng đấy cũng có cam, hoặc đại loại có thứ gì đó ghi hình lại các cuộc gặp gỡ bàn chuyện làm ăn. Thế nhưng chỉ có vợ chồng sếp biết thôi phải không? Chính xác là như vậy. Sư mẫu là người rất thông minh và luôn cẩn trọng trong công việc. Thế cho nên, ngoài chồng mình ra, sư mẫu không muốn để lộ thông tin trong các cuộc gặp gỡ riêng với đối tác. Không giấu gì hai người. Lần đột nhập vào công ty lần trước của tôi cũng chính là vì mục đích này. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ngăn cản. Hoàn nhắc lại chuyện cũ khiến Trương nóng hết cả người. Cái cằm bị ăn đòn củ trỏ khẽ nhói đau, Trương cau mày. Hóa ra lần đó anh tính khóa phòng giám đốc là để lấy trộm thông tin à? Thì đúng là như vậy. Khi ấy tôi muốn hủy hoại công ty này, mà việc hiệu quả nhất là lấy cắp được những thông tin dự án mật chưa được công bố. Xin lỗi mọi người. Toàn chép miệng. Thôi được rồi, bỏ qua cái chuyện lỗi lầm ấy đi. Về chốt lại, việc chúng ta cần làm bây giờ là vào phòng của giám đốc để lục lọi à? Hoàn cười. Thì cũng có thể coi là như vậy, nhưng không dễ đâu. Bởi vì phòng đó chỉ có vợ chồng sếp mới có chìa khóa. Toàn tiếp. Thì phá khóa mà vào. Trên đội xe có máy cưa, có đồ đục, để tao đi lấy. Hoàn ngăn Toàn lại. Không làm như vậy được. Nếu mà chúng ta lán trộm, phá khóa không phải là vấn đề. Đằng này mục đích của chúng ta chỉ là tìm thông tin thôi. Nghĩ mà xem, bây giờ mà anh phá khóa, ngày mai bảo vệ họ đi kiểm tra, thấy phòng giám đốc bị bẻ khóa, họ sẽ làm cái gì? Không ổn. Lúc đó nghi phạm là mấy người chúng ta đấy. Trương lên tiếng. Không cần phải phá khóa đâu. Lợi khóa ở phòng giám đốc tôi từng thấy qua, và tôi có thể mở được. Toàn ngạc nhiên. Chà chà, chú mày lại còn trộm được cái chìa khóa của vợ chồng sếp cơ à? Giỏi quá nhỉ. Không, lấy đâu ra khóa mà đánh trộm chìa? Chỉ là trước khi vào công ty này thì tôi cũng may mắn học được chút tài lẻ. Anh Tú, anh có biết ngày trước ở dưới trướng bảy gấu, chúng nó đặt cho tôi một biệt hiệu nghe rất là hài hước không? Toàn nhíu mày. Biệt hiệu gì? Chú bé có tài mở khóa. Chỉ cần một cái móc bằng kim loại, đôi khi chỉ là một cái kim băng, tôi có thể mở được một số loại khóa mà không cần đến chìa. Giờ ba người chúng ta sẽ tới phòng giám đốc. Sau khi mở cửa phòng, hai người có trách nhiệm lục tìm xem trong phòng có camera hay là máy quay giấu kín nào không. Tôi sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới. Có vấn đề gì, lập tức nhắn tin trao đổi với nhau qua điện thoại. Hợp lý, vậy đi thôi. Hoàn đồng tình với kế hoạch của Trương. Trả lại nguyên trạng phòng camera. Trước khi đi, Hoàn không quên vô hiệu hóa tạm thời những cái cam ở khu vực sảnh ra vào, cũng như trước cửa phòng giám đốc. Sau đó cả ba nhẹ nhàng rút lui rồi khóa cửa. Leo lên trên tầng 3 bằng thang bộ. Vừa đi Hoàn vừa hỏi. Hai người cho tôi hỏi câu này có được không? Anh muốn hỏi gì? Có phải hai anh em cậu trước kia cũng gia nhập băng đảng giang hồ, đúng không? Trương có phần ngập ngừng, nhưng Toàn thì trả lời luôn. Ờ, đúng vậy đấy. Gọi là băng đảng thì không hẳn, nhưng mà mấy cái thể loại công việc như là bảo kê, đòi nợ thuê, móc túi, mở khóa, làm hết. Không kiếm ăn được nữa, mày phải về đây đi xin làm công ty. Sao? Có vấn đề gì? Hoàn lắc đầu xua tay. Không có vấn đề gì. Thực ra là khi nhìn anh, tôi cũng đoán được như vậy. Chỉ là muốn hỏi cho nó chắc chắn thôi. Chứ cái ngữ như tôi cũng có tốt đẹp gì đâu mà đòi phán xét người khác. Ít ra như anh còn được sống đúng với bản chất, sống theo những gì mình muốn. Còn tôi, làm cái gì cũng dở dở dang dang, nửa mùa, trăng đầu vào đầu. Chẳng phải hồi trước mày cũng oai lắm có gì, có cả đàn em đi theo phục dịch, nuôi được đám đó, kể là mày cũng khá đấy chứ. Hoàn cười cay đắng. Lúc đó thù hận khiến cho tôi chỉ nuôi ý định trả thù hủy hoại người khác, nên tôi bất chấp đúng sai, làm mấy loại công việc bẩn thỉu, đâm thuê chém mướn, thậm chí cướp đường. Bọn đàn em đi theo cũng là mấy thằng đồng trộm đuôi cướp mà. Chúng đi theo là bởi vì tiền. Sau khi tôi bị anh đánh quẻ chân, lết từ bệnh viện ra, thì mọi thứ cũng chấm hết. Đến với nhau về cái gì thì cũng ra đi về cái đó. Khi tôi vô cùng hối hận, suýt chút nữa tôi đã làm hại gia đình sư phụ. Có lúc tôi còn chẳng tiếc sống nữa, nhưng tại hèn nhát, không đủ can đảm để tự kết liễu đời mình. Thấy Hoàn leo lên trên bậc cầu thang có phần tập tễnh, Toàn khẽ thở dài, lắc đầu rồi khoác tay Hoàn dìu đi. Toàn nói, nếu mà mày tự tử hay làm cái gì tương tự thì mới là thằng hèn đấy. Sống mới khó, chết dễ ẹc. Chết rồi chẳng ai biết gì cả. Không còn đau đớn, không còn xô bồ cuộc sống, chẳng phải bận tâm quái gì. Nhưng chết như vậy là nhục. Cuộc đời này còn biết bao nhiêu thứ tốt đẹp, nếu mà ai cũng như vậy thì còn nói làm cái chó gì nữa. Lẽ ra ít nhất thì mày cũng phải đối diện với sự thật, với sư phụ, sư mẫu của mày. Giờ nhìn mà xem, có muốn gặp cũng chẳng thể được nữa rồi. Thắp hương á, xong thì sao? Càng cay đắng nghiệt ngã hơn thôi. Nhưng nếu mà mày nhìn xa hơn, rộng hơn, tao tin là mày sẽ muốn sống, muốn tiếp tục được sống để trân trọng những gì còn lại. Nghĩ thử mà xem, ngoài sếp Hùng thì mày còn đắc tội với những ai nữa? Đừng chết sớm quá khi mày còn phải trả nợ cho những người này. Tao lấy một ví dụ đơn giản. Thằng nhóc Vượng từng bị mày làm tổn thương, giờ nó đang phải gánh chịu nỗi đau đớn nhất cuộc đời là mất cả cha lẫn mẹ. Không phải mày nên làm một cái gì đó hơn là tìm cái chết à? Hoàn nghe Toàn nói mà trong lòng hối hận, thổn thức đến nghẹn lời. Toàn nói đúng, còn quá nhiều món nợ đời mà Hoàn cần phải trả và cần phải bù đắp.